Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 513. Có cần tôi giới thiệu cho cậu một người chị em hay không? Gocchuyenaudio.com, cách chương.